ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 543, khí hàn Tây Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, theo Mẫn Nhu tiếng nói vừa rơi xuống, trong miếu đổ nát lập tức truyền ra một trận làm càn cười to, chỉ là tiếng cười kia làm cho người ta cảm giác cũng không một chút vui sướng cùng đắc ý, có chỉ là vô tận thê lương. Nhà ngươi Ngọc Nhi, hắn làm hại ta Bạch Vạn Kiếm đem phá người vong. Hắn đầu tiên là ý đồ đối với con gái của ta A Tú, còn phải nhà ta A Tú xấu hổ bên dưới nhảy núi tự sát. Thê tử của ta bi phẫn bên dưới bị mắc bệnh thất tâm phong. Phụ thân ta dưới cơn thịnh nộ tính tình đại biến, liên tiếp xuất thủ chém tổn thương mấy tên đệ tử, càng là đem sư huynh của ta, các ngươi vợ chồng bạn tốt Phong Vạn Lý cánh tay phải chặt đứt. Đang yên đang lành một cái phong hỏa thần long, bây giờ nhưng biến thành phế nhân. Bây giờ toàn bộ phái Tuyết Sơn trên dưới lòng người bàng hoàng, bất cứ lúc nào đều có khả năng xuất hiện nội chiến. Mà hết thảy này, đều là bái ngươi con trai ngoan Thạch Trung Ngọc ban tặng. Càng nói, nam tử kia âm thanh liền càng là thê lương, đến sau đó, trong thanh âm thậm chí mang tới mấy phần nghẹn ngào. Nghe lời của đối phương, Mẫn Nhu đã không có gì để nói. Mà cái kia nói chuyện nam tử còn tự hiểu là không đủ, vẫn dương thiên ai thán một tiếng, sau đó nói rằng. Liền thê nữ người nhà đều bảo vệ không được, ta xem như là cái gì anh hùng hảo hán, lại có cái gì mặt mũi cùng người đàm luận bản lĩnh. Thạch phu nhân, ta Bạch Vạn Kiếm kính nể các ngươi vợ chồng làm người, có thể bảo đảm ở trở lại Lăng Tiêu Thành trước không làm thương hại mẹ con các ngươi một cọng lông măng. Cho tới trở lại Lăng Tiêu Thành sau khi, hết thảy đều muốn nghe theo phụ thân lão nhân ra người xử lý. Ta có thể làm được cũng chỉ có những này. Nghe được trong miếu đổ nát đối thoại, Thạch Thanh không khỏi thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Lấy hắn làm người, rất muốn đem sự tình làm một cái cháy nhà ra mặt chuột. Vừa vặn ở giang hồ, một số thời khắc làm việc chính là không thể thích làm gì thì làm. Liền tỉ như trước mắt việc này, nghe Bạch Vạn Kiếm tới nói, cố nhiên là Thạch Trung Ngọc một người đem phái Tuyết Sơn khanh đến nước sôi lửa bỏng, nhưng là thành tựu Thạch Trung Ngọc phụ thân, hắn không thể không cân nhắc chuyện này nếu như không phải thật sự, hay hoặc là có ẩn tình khác. Nếu như thật sự có ẩn tình khác vậy cứ như thế tùy ý con của hắn bị chụp tới Lăng Tiêu Thành, không phải đem hắn hướng về hố lửa bên trong đẩy sao. Dù sao Lăng Tiêu Thành là một cái do Bạch Tự Tại một người định đoạt địa phương. Ngược lại, nếu như bọn họ hiện tại đem hài tử cứu được chí ít có thể mang theo hài tử cùng đi Lăng Tiêu Thành thỉnh tội, cứ như vậy ít nhất so với bị tóm lại càng chiếm mấy phần chủ động, ở nhận biết thị phi thời điểm cũng nhiều hơn mấy phần chỗ trống. Chỉ là đã như thế, nhưng khó tránh khỏi lại muốn thứ đắc tội Bạch Vạn Kiếm, hơn nữa nghe trước hắn nói. Ngay ở Thạch Thanh do dự không quyết định thời điểm, một bên Dạ Vị Minh nhưng là lắc đầu nói rằng. Muốn ta đến nói, Bạch Vạn Kiếm nói những câu làm thật có điều hắn nhưng oan uổng người tốt. Thạch Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ. Dạ thiếu hiệp lời ấy ý gì? Bởi vì bọn họ bắt đi đến cái kia Thạch Phá Thiên thực có người khác, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất khả năng là tướng mạo giống quá Thạch Trung Ngọc A Trùng ta một cái tiểu huynh đệ. Nói, Dạ Vị Minh lòng tốt nhắc nhở sự tình một câu. Chân chính Thạch Trung Ngọc đã là chết rồi, ta giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai bị đau lòng, Thạch Thanh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may, Bạch Vạn Kiếm âm thanh ở đây khắc đúng lúc xuất hiện, đánh vỡ không khí ngột ngạt. Người nào, nguyên lai bọn họ ở bên ngoài trò chuyện âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng đã kinh động trong miếu đổ nát Bạch Vạn Kiếm. Theo Bạch Vạn Kiếm một tiếng gào to, nhất thời liền có không xuống 50, 60 cái Tuyết Sơn đệ tử một mạch từ trong miếu đổ nát dâng lên, đem Dạ Vị Minh cùng Thạch Thanh bao quanh vây quanh ở giữa. Đối mặt loại chiến trận này, Dạ Vị Minh nhưng là hào không kinh hoàng, trái lại rất là bình tĩnh hướng về phía trong miếu đổ nát cao giọng hô lớn. A Trùng, ngươi có ở bên trong không? Theo hắn tiếng nói vừa rơi xuống, trong miếu đổ nát nhất thời truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đại ca ca, là ngươi sao? Nghe được A Trùng thanh âm quen thuộc, Dạ Vị Minh trong đầu lại một lần nữa hiện ra thiếu niên ngây thơ êm đềm nụ cười, khóe miệng cũng không khỏi chảy ra một tia cười nhạt, ý có điều cái này ý cười mới vừa xuất hiện, lập tức liền bị một tia kinh ngạc thay thế. Kinh ngạc qua đi, nhưng là cười đến so với trước càng thêm sán lạn mấy phần. Keng, phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Tuyết Sơn kiếm pháp, Tuyết Sơn kiếm pháp phái, Tuyết Sơn kiếm pháp rất có chỗ độc đáo, ngày hôm nay ngươi đối mặt mỗi một cái kẻ địch đều là tinh tu Tuyết Sơn kiếm pháp cao thủ. Hiện tại phái Tuyết Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh Bạch Vạn Kiếm, sai đem bằng hữu tốt của ngươi A Trùng xem là võ lâm bại hoại Thạch Trung Ngọc, còn tù binh trước tới đây cứu người Mẫn Nhu. Là một người hiệp nghĩa chi sĩ, ngươi quyết định bất kể hiềm khích lúc trước cùng Thạch Thanh liên thủ đánh bại phái Tuyết Sơn một đám cao thủ, đem A Trùng cùng Mẫn Nhu giải cứu ra. Nhiệm vụ đẳng cấp không biết nhiệm vụ khen thưởng, mỗi đánh bại một tên đối thủ, có thể thu được kinh nghiệm 10 vạn điểm, tu vi 1 vạn điểm. cùng Thạch Thanh liên thủ đánh bại Bạch Vạn Kiếm, có thể thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tu vi 10 vạn điểm. Thông qua một mình đấu phương thức đánh bại Bạch Vạn Kiếm, có thể thu được kinh nghiệm 2 triệu điểm, tu vi 20 vạn điểm. Hoàn thành giải cứu nhiệm vụ sau khi có thể thu được khen thưởng thêm. Cụ thể khen thưởng, coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. Nhiệm vụ trừng phạt không? Chú, nhân nhiệm vụ lần này thuộc về nhiều người tham dự đặc biệt tuyệt tình nhiệm vụ, hình thức chiến đấu bị giả thiết vì là. Luận bàn tranh tài, hai phe địch ta bên trong, bao quát NPC ở bên trong bất luận người nào ở nhậm chức vụ bên trong chết trận, đều sẽ ở chiến trường xung quanh phục sinh, cũng rơi vào trạng thái trọng thương. Ở nên trạng thái không cách nào hành động, nói chuyện, thậm chí tiến hành trụ cột nhất hệ thống giao diện thao tác cho đến nhiệm vụ kết thúc. Ở nên trạng thái, đem miễn với tử vong trừng phạt cũng thu được hệ thống bảo vệ, không cách nào bị công kích. Ở nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc rơi vào đặc thù. Trọng thương, trạng thái player cùng NPC đem sẽ tự động giải trừ trạng thái trọng thương, mà toàn bộ thuộc tính khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nói cách khác đây chính là một cái đặc thù lôi đài tỷ võ, cũng chính là tử vong sau khi hoàn toàn không có trừng phạt loại kia. Tham dự nhiệm vụ player hoàn toàn không cần có bất kỳ kiêng kỵ, có thể thỏa thích buông tay một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được liên tiếp gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh hai con mắt bên trong tinh mang bùng lên, ánh mắt ở trước mắt một đám phái Tuyết Sơn đệ tử trên người từng cái quét, tay trái yên lặng tính toán một chút. Trước mắt tổng cộng có phái Tuyết Sơn NPC 24 người, phái Tuyết Sơn Player 31 người, bào trừ lấy một trọi 10 Bạch Vạn Kiếm ở ngoài. Hơn người tổng giá trị vì là 540 vạn kinh nghiệm cộng thêm 54 vạn tu vi điểm số. Lại đem lấy một trọi 10 Bạch Vạn Kiếm toán vào bên trong lời nói, vậy thì là 740 vạn kinh nghiệm cùng 74 vạn tu vi. Trong nháy mắt hoàn thành rồi một loạt phức tạp giải toán, Dạ Vị Minh cao giọng nói rằng. Không sai, là ta. A chủng ngươi mà trước tiên chờ ta này liền cứu ngươi đi ra. Nói khoác không biết ngượng, nghe được Dạ Vị Minh dĩ nhiên không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, mở miệng liền nói muốn cứu người, Bạch Vạn Kiếm nhất thời không vui, trong tay bảo kiếm chỉ về Dạ Vị Minh, lạnh lùng nói rằng. Muốn cứu người lời nói, trước tiên vượt qua Bạch Mỗ bên trong kiếm lại nói. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vãn bối mặc dù đối thoại tiền bối tao ngộ thâm biểu đồng tình, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nói một câu, ngươi nhận lầm người. Trong miếu đổ nát người cũng không phải các ngươi phái Tuyết Sơn kẻ phản bội Thạch Trung Ngọc, mà là ta một cái tiểu huynh đệ A Trùng, chân chính Thạch Trung Ngọc đã sớm bị vãn bối cùng vãn bối một người đồng bạn cho giết chết. Tin khẩu nói bậy, Bạch Vạn Kiếm hừ lạnh một tiếng, theo ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Thanh nói rằng. Nếu như đúng là nói như vậy, ngươi cùng Thạch Thanh lẽ ra là không đội trời chung kẻ thù, lại sao lại liên thủ tới đây cứu người? Ngươi thật sự coi Bạch Mỗ là ba tuổi hài đồng như thế dễ lừa không được cách chương.